Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phạt ác lệnh. Bên tai gió táp không ngừng gào thét, nhìn xem phi tốc rút lui cửa sổ, trước mắt tầm mắt trở nên có chút mơ hồ, lập tức liền muốn cùng Sán Lạn mà ngắn ngủi cả đời vẫy tay từ biệt. Tại thời khắc này, Lục Xanh mới phát hiện, nguyên lai ở cái thế giới này, thậm chí ngay cả một cái lưu luyến không thôi người đều không có. Lục Xanh là cô nhi, dựa vào cố gắng của mình trở thành một cái thám tử lừng danh. Thám tử lừng danh không chỉ có mang đến cho hắn tội ác khắc tinh thanh danh tốt, cũng mang đến cho hắn vô số phong phú thù lao. Hắn không phải không thích tiền, cũng không phải không thích hưởng thụ. Lục Xanh là cái hiểu được báo ân người. Sở dĩ hắn đem tất cả tiền đều quyên cho đã từng thu dưỡng qua hắn cô nhi viện. Mà so với thám tử lừng danh hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, hắn càng thích loại nào giải khai đáp án trong nháy mắt cảm giác thành tựu. Lục Xanh trở thành thám tử 10 năm. Trong 10 năm hắn mở ra quá nhiều ly kỳ chân tướng. Nhưng đang điều tra chân tướng đồng thời, hắn cũng một mực tại cùng tử thần gặp thoáng qua. Hắn thắng tội ác vô số lần, nhưng là hắn lại không chịu đựng nổi một lần thua. Bởi vì thua liền là tử vong. Trước mắt tầm mắt trở nên vặn vẹo, đã từng từng màn hăng hái ở trước mắt hiển hiện. Người tốt, đèn kéo quân, còn không có chạm đất đâu, người lại tới như thế kịp thời. Người tốt, đèn kéo quân, người mẹ nó tại sao là kim sắc, còn hiện ra ánh sáng. Nắm nhân gian chính nghĩa, đáng hạo nhiên chính khí, không hối hận dương gian đường, ban thưởng ngươi phạt ác lệnh. Một đạo mang theo hổ báo lôi âm thanh âm đột nhiên trong đầu nổ tung. Oanh, tại Lục Xanh còn không có minh bạch tình huống như thế nào thời điểm, bên tai truyền đến bọt nước oanh minh, mang theo hơi mặn nước, nháy mắt nuốt sống Lục Xanh hết thảy. Nước, vì sao lại có nước? Cao ốc phía dưới, không phải hẳn là tấm xi măng à? Ca ca, một tiếng lo lắng tiếng kinh hô, là Lục Xanh có khả năng nghe được cái cuối cùng thanh âm. Sau đó, Lục Xanh triệt để tiến vào mơ mơ màng màng trạng thái. Trong đầu, từng màn cổ kính hình tượng xuất hiện, muôn hình muôn vẻ cổ trang trang phục người phảng phất nhanh chóng bay vọt thời không đồng dạng. Lướt qua Tân Khoa Xuân Khuê, giáp bảng thứ 33 tên, Tô Châu Lục Xanh chúc mừng Lục lão gia cao trung, vô số tiếng chúc mừng. Nháy mắt đem Lục Xanh nuốt hết, rõ ràng không phải hắn, lại cảm đồng thân thụ vui sướng cùng hưng phấn. Ngọc Trúc huynh, người thật khăng khăng như thế. Một tên phong thần tuấn lãng công tử ẩn ý đưa tình nói đến. Thanh Sơn huynh, Lục Xanh tâm ý đã quyết. Lục Xanh phụ mẫu chết sớm, cùng muội muội thụ hàng xóm láng giềng ân huệ lớn lên. Tại vào kinh đi thi trước đó liền từng đối với tự mình nói qua, nếu có thể nhất cử cao trung, nhất định trở lại trong thôn tạo phúc một phương, lấy báo hàng xóm láng giềng ân nuôi dưỡng ân. Mà lại, đến nay kinh thành, Ngũ Long đoạt đích, tại kinh làm quan, sợ là khó mà chỉ lo thân mình. Cùng nó hãm sâu vũng bùn, không bằng rời đi chỗ thị phi này. Ngọc Trúc huynh lời ấy sai rồi. Này làm sao là nơi thị phi? Đây là trời ban cơ duyên. Như nhận biết minh chủ Tòng Long có công, đây chính là một bước lên trời chuyện tốt. Như Ngọc Trúc huynh như vậy từ địa phương bên trên làm lên, năm nào tháng nào mới có thể vào chủ trung tâm? Thanh Sơn huynh, người ta mới quen đã thân mới là tri âm, nhưng người có chí riêng. Tại hạ làm quan, chỉ cầu bên trên xứng đáng thương thiên, dưới xứng đáng lê dân. Này ý đã biết, mong rằng Thanh Sơn huynh đừng khuyên. Cầu gãy tuyết động, đạp lên tàu chở khách, nhẹ nhàng binh sĩ, áo gấm về quê. Nhưng chuyện tốt, luôn luôn nhiều mài, một trận đột nhiên xuất hiện phong bão. Như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, trong mơ mơ màng màng, Lục Xanh cảm giác được một cỗ khó mà chịu được ngạt thở cảm giác. Khụ khụ khụ, tỉnh. Lục lão gia tỉnh, lão gia. Lục Xanh mờ mịt mở to mắt. Đây là đang nói ta. Tầm mắt bên trong vẫn như cũ có chút mơ hồ. Ngực vẫn như cũ cảm nhận được từng trận tiếp tục không ngừng ẩu đả. Thật là ẩu đả. Bình thường tim phổi khôi phục không phải như vậy làm. Đối phương nắm đấm rất nặng. Tựa như là một cái nghề nghiệp quyền thủ không ngừng đối với bao cát oanh kích. Khụ khụ khụ, dừng tay, nắm đấm rốt cục cũng ngừng lại. Lục Xanh tầm mắt cũng biến thành rõ ràng. Đây là một chương lê hoa đái vũ mặt. Rất lạ lẫm, nhưng lại rất thân thiết. Ca, ngươi đã tỉnh, làm ta sợ muốn chết. Thiếu nữ lại một lần nữa nhào vào Lục Xanh ngực. Bả vai không ngừng run run. Là Alia, không minh bạch vì cái gì? Lục Xanh lại như vậy tự nhiên mà vậy gọi ra thiếu nữ xưng hô. Ca, thuyền của chúng ta bị đổ. Thật nhiều người đều không thấy. Chúng ta trong nước nhẹ nhàng một đêm. May mắn bị cái này hảo tâm nhà đò cấp cứu. Lục Xanh đầu vẫn còn có chút mơ hồ. Nhưng so với trước thanh tỉnh rất nhiều. Che ngực, chật vật đứng người lên. Đối với nhà đò cúi người hành lễ, đa tạ nhà đò ân cứu mạng, Lục lão gia tuyệt đối đừng. Nhà đò cuống quýt né qua một bên. Lục lão gia, người cũng đừng gãy sát tiểu nhân. Ngài là văn khúc tinh hạ phàm, có thể lên tiểu nhân thuyền. Đó là tiểu nhân chuyện may mắn. Nói chuyện giờ khắc này, Lục Xanh cũng triệt để thanh tỉnh lại, nhưng cũng không biết là Hoàng Lương nhất mộng. Vẫn là Trang Công hiểu bướm. Lục lão gia không hổ là văn khúc tinh hạ phàm, có kim cương hộ pháp hộ vệ. Đổi lại thường nhân, giống như ngươi trong nước ngâm một đêm đã sớm chết. Kỳ thật đã chết, nhà đò lại đi tới đuôi thuyền chèo thuyền. Tại đuôi thuyền đã nằm ngang ba bộ thi thể. Vớt thi thuyền a, ca, ngươi thế nào? Đang suy nghĩ gì? Không có gì. Ngươi cứu tỉnh ta biện pháp là ai dạy ngươi? Nhà đò à, hắn nói thân thể ngươi chưa cứng hồn phách rời thân thể. Chỉ cần dùng lực đánh ngươi ngực là có thể đem hồn phách của ngươi gọi về. Đây chính là tim, phổi khôi phục nguyên thủy giai đoạn A. Thật thô bạo, Lục Xanh trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi. A Ly, ngươi có biết hay không quả đấm của ngươi nặng bao nhiêu? Ca kém chút lại bị ngươi đánh lại. Đánh lại? Đi đâu? Diêm Vương Điện. A Ly, ca bạc còn tại A. Thuyền cũng bị mất, đâu còn có bạc. Lục Ly quyệt miệng, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Đây là triều đình cho Lục Xanh hồi hương lộ phí. Nguyên vốn có thể để Lục Xanh về đến cố hương bày cái trước long trọng phô trương. Đây là mỗi một cái đại vũ tiến sĩ đều có thể hưởng thụ đãi ngộ. Lục Xanh huynh muội hai cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Mỗi ngày đi ngủ trước đều muốn tập hợp một chỗ đếm một chút. Hiện tại tốt, toàn bộ chìm vào đáy sông. Tiền mất liền mất đi. Chỉ cần người còn sống. A Ly, vậy ta quan điệp cũng không có a. Cái này còn tại. A Ly hưng phấn nói đến. Từ ướt sũng trong ngực móc ra một cái phình lên bao khỏa. Lục Xanh đôi mắt bên trong thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Còn tưởng rằng là đồng nhan cái gì đây này. Lục Ly cẩn thận mở ra bao khỏa. Lấy ra dùng giấy dầu bao khỏa tốt bọc nhỏ. Từng tầng mở ra. Một phần CD, một chương hoàng bảng, còn có mấy khỏa tán toái bạc. Ca. Có phải hay không chỉ muốn cái này quan điệp vẫn còn? Ngươi liền còn có thể làm quan? A Ly, ngươi lập công lớn, chỉ cần có quan điệp tại, chúng ta cũng không cần tiếp qua thời gian khổ cực. Lục Xanh để Lục Ly đem bao khỏa cất kỹ, nhìn xem tiểu cô nương lần nữa đem bao khỏa nhét vào trong ngực. Lại biến trống, Lục Ly tâm tình thay đổi tốt hơn. Ở đầu thuyền nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, mà Lục Xanh lại hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm trong đầu xuất hiện cái này cái thứ đồ gì. Phạt ác lệnh, Lục Xanh nhớ tới tại rơi xuống thời điểm, tựa hồ có người tự nhủ cái gì tới, nắm nhân gian chính nghĩa, đáng hạo nhiên chính khí, không hối hận dương gian đường, ban thưởng ngươi phạt ác lệnh. Còn tưởng rằng chỉ là một cái nghe nhầm, làm sao thật làm ra cái gì phạt ác lệnh rồi? Phạt cái gì ác? Ý nghĩ này vừa mới chảy qua não hải, một cỗ tin tức lưu đột nhiên xông vào chỗ sâu trong óc. Phạt thiên hạ đáng ghét người, lấy ngươi làm chủ đạo, để ác nhân đạt được vốn có trừng phạt, hoàn thành phạt ác về sau, sẽ có được phạt ác ban thưởng lớn nhỏ, lấy phạt ác độ khó vì đánh giá tiêu chuẩn. Ban thưởng cái gì? Không có phản ứng, ngươi còn sống à? Vẫn như cũ không có phản ứng. Làm sao phạt ác? Vẫn là không có phản ứng. Không biết qua bao lâu, người chèo thuyền vạch lên thuyền đến bên bờ. Lục Xanh cùng Lục Ly lên bờ. Nhưng nhìn xem cái này hoang sơn dã lĩnh, Lục Xanh cảm giác đường dưới chân có chút không biết chạy đi đâu. Mặc dù người chèo thuyền chỉ dẫn phủ Tô Châu phương hướng, nhưng là chuyến đi này hơn mấy trăm dặm, dựa vào hai cái đùi đi như thế nào đi qua? Coi như Lục Xanh chịu nổi, Lục Ly cũng không được a. Nhưng trên thực tế, Lục Xanh suy nghĩ nhiều, Lục Xanh mệt giống con chó, nhưng Lục Ly lại là vẫn như cũ một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Lúc này Lục Xanh mới nhớ tới, hắn là cái tay trói gà không chặt thư sinh, nhưng muội muội Lục Ly lại là người mang võ công cao thủ. Một tay đánh ca côn pháp, kia là múa hổ hổ sinh phong. 5 năm trước, Lục Ly trong lúc vô tình cứu được một cái trọng thương người trở về. Thân thể người nọ dưỡng tốt về sau thường xuyên sẽ tới thăm hỏi Lục Ly. Cũng truyền thụ Lục Ly võ công. 1 năm về sau, người kia mới phiêu nhiên mà đi. Này về sau, Lục Xanh nhân sinh liền lâm vào triệt để hắc ám bên trong. Lục Ly thời khắc ghi khắc lấy cha mẹ trước khi lâm chung di ngôn. Muốn đốc thúc ca ca đọc sách, muốn để ca ca trở nên nổi bật hoàn thành phụ thân cả đời tiếc nuối. Tại muội muội côn bổng phía dưới, Lục Xanh cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm đùi. Dần dần từ một cái không có tiếng tăm gì con mọt sách trở thành phủ Tô Châu đại danh đỉnh đỉnh tài. Tử, lần này nhất cử cao trung giáp đẳng, rốt cục có thể vinh quang cửa nhà. Nhưng hồi tưởng lại cái kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Nói nhiều đều là nước mắt, Lục Ly võ công như thế nào? Lục Xanh không biết, hậu thiên tam trọng kinh là cảnh giới gì? Lục Xanh căn bản không có khái niệm. Chỉ biết là, bình thường sơn tặc cường đạo đều không phải là đối thủ của Lục Ly. Từ Tích Sơn dựa vào hai chân đi đến Tô Châu, trên đường đi trừ mệt mỏi bên ngoài cũng không có gặp được cái gì hung hiểm. Duy nhất để Lục Xanh canh cánh trong lòng chính là những đánh cướp kia sơn tặc dĩ nhiên so huynh. Muội bọn họ hai còn muốn nghèo, một đợt hoa lệ phản sát về sau, lại còn không có rơi mấy cái tiền đồng. Nhưng cuối cùng, huynh muội hai người bình an đến Tô Châu, áo gấm về quê cái gì, đã sớm không tồn tại. Phủ Tô Châu, Trung Ngô huyện, Trực Lộ trấn, Đông Lai Hương, một lớn một nhỏ hai tên ăn mày, run run rẩy rẩy, tường hỗ vịn chậm rãi tới gần. Nơi này đã là một mảnh vùng ngập lụt, tựa hồ lũ lụt vừa mới thối lui, trong ruộng hoang một mảnh vũng bùn. Lục Xanh nhà ở vào góc đông nam một chỗ đống đá vụn một bên. Bùn ngói làm tường, cỏ tranh ngập đầu, mặc dù mới rời khỏi nửa năm, nhưng trước mắt nhà tranh lại giống như là bị bỏ trống 3-4 năm. Nóc nhà cỏ tranh đã không có một nửa. Tứ phía trong vách tường, một mặt tường bích đã sập một khối lớn. Trong túp lều, mạng nhện xà ngang, ca, nhà chúng ta làm sao biến dạng này rồi? Lục Ly có chút muốn khóc, không ngừng hít vào khí quật cường không để cho mình khóc lên. Phủ Tô Châu vừa mới tao ngộ bão, nhà chúng ta nhà tranh có thể cứng chắc đến chờ chúng ta trở về đã rất không dễ dàng. Vậy chúng, ta làm sao bây giờ a? Trước đem liền đi, đợi ngày mai ca nghĩ biện pháp. Lục Xanh nhẹ nhàng sờ lên Lục Ly đầu. Chúng ta đi trước nói cho cha mẹ ngươi cao chúng tin tức. Qua trong giây lát, Lục Ly trên mặt có lộ ra nét mặt tươi cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,